now we start with her teacher. Em cô liên tuệ trước ha. Okay, now I send. Tomorrow check me. Okay. Do you have, now I have a mail. Sujin, S-U-D-R-I. S-U-D-R-I. D-U-N-G, no? Yeah. At Hotmail. Hotmail. Now she said, like this teacher, I go to the dining hall. I can see that my mind aware many objects. And then it's a right school. I go and get the right school. When I finish the right school, and in front of me is a nun. I pass her. And I ask myself, what am I doing? I should wait for her. But no, because this nun, she, instead of go forward, she go backward. She forget the soup or something like that, so she go backward. She say that in her mind, she doesn't know that. Because she say that I'm aware of many objects. I didn't know at that time, right at that time, what to do, but the mind. Already her mind know. Already know, and ask her to pass and go over the side. Mind more smart than you. She asked what type of mind is that, and sometimes in Vietnam that happened many times. Yeah, because of this natural happening. The natural is already the mind wisdom already there. There's some kind of wisdom. Yeah. Trong này, khỏi cái trường hợp mà cô băng qua một cái cô tu nữ đó này, thay vì là cô chờ cô kia thì cô băng qua như thế này, nhưng mà cô sau này cô hiểu ra rằng là cái chuyện nó làm đúng, là vì cô khiến đi ngược đường. Thì cô hỏi thầy đó, cái tâm biết này là cái tâm biết gì vậy? Thì ông nói đây là một cái gì, một cái hiện tượng tự nhiên của nó vậy thôi. Trong này nó có một cái chút trí tuệ trong đó. Và nhờ em biết. Bây giờ cô có muốn nói dịch những cái phần khác mà ở Việt Nam trời mưa rồi vậy không? Hay là cô đang hiểu rồi? Cái tâm gì mà nó làm. She not understand what kind of mind that why is no air. Like in Vietnam, she say one time, it ran outside. Yeah, because you are continuing like this, the mind inside the wisdom also happen naturally. Hôm nay là cái lý do là tại vì cô. Normal people thì don't know. Người bình thường cũng hiểu đâu, nhưng mà tại vì cô có tu niệm, do đó cái trí tuệ nó được là vung bồi bên trong mà cô không thấy. Vì vậy khi mà có sự cố nó nhảy ra nó giúp cô. Hiểu chưa? Vậy thì những cái kia thôi khỏi đọc ha. She give a different example, like at night I'm lying asleep and somebody come and want to talk to me, I just awake. Because the mind knows, she doesn't know, but the mind knows. It's the same time, same yeah. Cũng vậy đó. Cô ngồi, người ta đi ngang, người ta muốn gặp cô là cái gì đó, mình cô nằm đó, nhưng mà cô biết có người sắp đến tới khỏi cô. Chứ đâu cô thức dậy, có một giai như vậy đó, cái tâm đó. Cô không biết nhưng mà tâm biết. Vậy được ha. Thì xong cái câu này ha. She keep asking what kind of mind is that? So I said some kind of wisdom. Một loại thế. Because you know the experience from the learn from the experience a lot, so the mind already knows. Học từ cái kinh nghiệm trong đời sống, học từ kinh nghiệm tu tập rồi vậy, do đó nó có được cái đó. Hiểu chưa? Now, the second one she say, when the mind becomes calm, then I can see it, a very subtle mind. Keep moving, but I don't know what is that. If I'm aware of that, I pay attention, he disappears. Then the other thought arises, and then I'm aware, I pay that's attention. All. That's continue it. Don't ask any question. No, what is no that. Need. Trong này cô nói, có khi tâm yên tĩnh thì có những dòng suy nghĩ vi tế trôi chảy liên tục, lúc nào cũng có trong tâm, nhưng khi tâm có sự chú ý là nó mất, rồi suy nghĩ tiếp tục nữa rồi chú ý mất, thì ông nói làm vậy được rồi. Cái chỉ là cái chỉ ghi nhận thì đến mất. She also say that she recognize that the thought appear, disappear at the same time with the breath. The breath in, breath out. This is different. Don't try to make it. This time, breath is very short. The thought is the mind is so fast. Trong này là cô là ông nói cái ví dụ mà cô nói là hơi thở đó, hơi thở có sự suy nghĩ cùng sanh cùng diệt. Ông nói cái này là cô ép. Rupa nama. You know, together like this. Cô ép nó, cô hướng ép và làm như vậy. Chứ còn nó hơi thở là một sắc, còn cái tâm nó rất là nhanh. Chứ không thể nó cùng sanh cùng diệt hơi thở được. Suy nghĩ in the mind, not breathing. Suy nghĩ với là cái sợ hãi thở ra. Dạ, suy nghĩ, cái dòng suy nghĩ nó đi theo vậy đó. Cô áp đặt nó, cô áp đặt. Không biết thôi, vậy là ông nói đúng, một bên là sắc, một bên nhanh, không thể nói cùng, nó cùng đi tới. Maybe your nose hair it can come off. Now, when the mind is unhappy, the body is very heavy. So I can see that this effect of mind and the feeling come and go. And the note in mind also come and go at the same time. Yeah. Tâm buồn thân nặng tới cùng xuất hiện cùng mất, tâm biết cũng như vậy. And that happened many times like this. Mm-hmm. 14 to 15 times, then she say that, oh, I understand this rising and passing away. If you really understand or you think. Khi mà như vậy đó, thì con thấy rằng là thân buồn, tâm buồn thân nặng nề tới và xuất hiện cùng mất, tâm biết như vậy rồi mất. Sự việc này lặp đi lặp lại khoảng 14-15 lần, tâm chợt hiểu sanh diệt, tâm trở nên hỷ. Ông hỏi cô hiểu là hiểu thế nào này? Cô hiểu, cô liên tuệ hiểu thật sự hay là cô hiểu theo dạng tri thức? Bây giờ thì con thấy kinh nghiệm nó như vậy, nó sẽ làm như vậy, cái tâm nó hiểu nghe cái sự việc. Because that's happening, so I can see that. So let me. Let me. Yeah. Not the real understanding yet. If you really understand, then you can know. Yeah. Ông nói vậy thì thôi để yên đi. Nếu mà cô thật sự hiểu thì cô tự biết rồi. Ông đặt cô hỏi là tự nhiên cô trả lời được liền. And then she feel pity arise because I know the arising. That is a doubt. I become doubt. Yeah. Ông nói coi chừng á. Tại vì cô nói ô, tăng chợt hiểu rằng sanh diệt. Bây giờ tâm trở nên chỉ. Ông nói coi chừng là mình trở thành cái nghi ngờ đó. Bởi vì cái này không thật. Pity or happy or because of judging, I know. Yeah. Ông nói là cái này là do cái tâm cô xét đoán. Có lẽ là cô nghĩ đây là vô thường cái gì đó, do cái tâm nghĩ nó khởi sanh. Maybe she think it's unjust. She think I arrive. She think and judging I understand this. That's why the pity come or happy. This is not pity, this is happy. Ông nói cái này không phải là tâm nghĩ đâu, một dạng cái tâm nó sung sướng. Tại vì nó xét đoán một cách sai lầm rằng ô, ta đã hiểu rồi. You cannot happy with impermanent. Understand impermanent, you cannot happy. Khi mà thật sự mà cái sự hiểu biết tới thì mình không có sung sướng. Phải hiểu về sanh diệt. Equanimity. Cái tâm nó là rất là cung bình. Cái hiểu thật sự đó. Then light appear. Then he can see that pity, the light and the body two together. Come and go, come and go. When the mind is peaceful, the body is very cool. There is a light appear. Then the all these things come and go, and the mind knowing also come and go. Đọc hai cái tâm an lạc và tâm quân bình thì ông vậy thôi. All these things made me understand this way, that what happened in this body and mind, good, bad, happy, unhappy, dễ chịu, khó chịu, heavy or light, clear or not clear, all this have one nature, is arising and passing away. One nature for all this phenomena is arising and passing away. And also all this arising and passing away, sometimes it's intensity come up and down. What intensity? Ông hỏi trong này cô nó dùng một chữ cường độ này. Tất cả đều cùng một bản chất thay đổi, và trong sự thay đổi có sự khác biệt nhau về cường độ tăng giảm. Là sao cô liên hệ? Ông hỏi một cái cách là tâm trước thì nó như thế này. Ví dụ cái tâm buồn xuất hiện trước, nó buồn đó, cái xuất hiện sang nó mất trong xuất hiện sang. Say for example, in this moment the state of sadness increase intensity of sadness. Cái cảm giác trong thân nó cũng thay đổi, và xương nó cũng thay đổi. The vedana, in the body, change, not the same. Okay. She say that she no mind, it's same all the time, no mind. One moment the mind is different, next moment the mind is different. Trong một khoảnh khắc, thân và tâm không giống nhau, luôn luôn khác. And the knowing mind also is different. Cái này đúng hay? Tức là trong một khoảnh khắc không có thân nào giống thân nào, mà không có tâm nào giống tâm nào, cái sự phân biệt cũng vậy. Before I hear the sound outside, now and everywhere có khi nghe âm thanh vàng thì khắp một nơi nhiều tầng nhiều lớp và khi những con âm thanh tâm nghe. She said that before I hear the sound from outside, I hear many sounds. And I can see that it is a sound and the mind knowing that. Now I hear the sound in myself. I can see the sound in my belly, in my stomach. No, in my mind, in your mind. She put the stomach, she took the ear, and like that. This is in the mind. Ông nói hồi trước à, no, cô nghe an object, that's all. Cô nghe ngoài, bây giờ cô nghe trung tâm rồi, sao? Đừng có để bụng, để tai thì vừa đóng. Vì vậy cái mà cô phân tách này, nghe bụng bụng, nghe bụng tai mấy cái này vậy là không đúng rồi. Ông nói chỉ mình đơn giản, hồi nãy, hồi trước thì mình thấy tâm, cái nghe âm thanh làm như ở bên ngoài, bây giờ mình thấy chỉ có đối tượng của tâm biết, nó xảy ra trung tâm. Có khi nghe âm thanh vang lên trong lỗ tai, rồi mấy cái này cũng giật giật, ông nói vậy là không đúng ha, mình chỉ nghe trung tâm là được rồi ha. When I lie down, I can see my body, the whole body, the sensation. It's a little, small, very small particle. Mm. Small, small, small, small particle. Mm. This small particle, vedana, change. Mm. Sometimes hard, sometimes heavy, but this heaviness and hardness also change. Eh? Mm. They move, and they, this intensity, up and down. Not all the time. Right, right, right. Changing, changing. Khi nằm quan sát toàn thân, thì con thấy là thân là những hạt li ti, cảm giác là li ti. Eh? Những li ti này là cứng, nặng, ngứa, có li ti thì đau, li ti thì nóng, li ti lạnh, chúng chuyển động khi nhanh khi chậm và thay đổi cái cường độ của nó. The mind also spread out and knowing all these things, what happening, right is there. Yes. Tâm biết cũng trải ra toàn thân để kinh nghiệm tất cả những gì đang xảy ra. She say that when the sound arises, they have some effect on this particle. The particle is a vedana. The sound outside go and have some effect on this particle. Is that right? The body. Yeah. Yes, vibration help. Mà có âm thanh xuất hiện tác động lên toàn bộ những hạt linh khí trên thân thể ông đó, cái đó là cái rung. Thì khi mà âm thanh tăng giảm, hạt linh khí cũng lưu chuyển khi tăng giảm. The sound increase, that is increase and fall. Yes, right, cái âm thanh tăng giảm thì những cái hạt như nó cũng tăng giảm. Oh, she say something like this teacher. She say that the whole body is a small particle, and he can hear the sound from outside. Outside or inside the body? The sound from outside hit this particle, and the particle make it like a speaker. Imagination, maybe. Có lúc tưởng chừng như những hạt này là biểu diễn một nhạc hòa tấu, thế toàn thân hạt li ti phát ra đủ thứ âm thanh. Hôm nay cái này chắc là cô tưởng. Không phải tưởng, thì đây không diễn đại gì vậy, không phải tưởng, lúc đó không có tưởng. Lúc bây giờ thì thầy đi, con nghĩ là cái thằng toàn thân nó quan sát như thế này, cái thằng nó sẽ toàn thân. Ông nói thôi bây giờ quan sát thôi, đừng có nói cái gì trên, cô đừng có diễn cái gì trên, cô diễn lát cái đó rồi tính. Think about what happened, how tall or what design. Yeah, he like an orchestra, maybe music, maybe. Ông nói như thế, cô nói là cô đem vô trong này âm nhạc đồ đó, cô nói. Ông nói cái đó toàn mình đem cái khái niệm vô trong cô. Mình quan sát như thế nào, mình để yên như vậy thôi. You know changing, that's enough. Ông thấy, nếu mà cô thấy được cái sự thay đổi là tốt lắm. Đúng rồi đấy ha. Rồi bây giờ này khi quan sát được bên ngoài tâm quân bình, tâm mà trên tâm ngoài là tâm dao động, mấy cái này thì thôi khỏi bỏ ha. Tại vì ông nói khỏi cần nói mấy cái này, chỉ cần biết là ở bên hồi trước bên ngoài, bây giờ ở trong tâm của mình. Gì đó vậy? Cái gì đó mà để cho mấy cô làm xong được siêu vô ha. Chờ ngoài đó chút đi. Bây giờ câu người bệnh điếc tai này cô muốn hỏi không? Thôi ha. He say that we can hear by the ear, that's the normal people. Mm. But we can hear by the mind. Mm. If the people who deaf, can he hear from the mind? No. For body. Vibration. He can know only the body, the sound. Vibration. They like a snake. Snake they don't have ear. Right. But they know somebody can. Through the vibration. Ông nói người điếc không thể nào mà nghe được, bởi vì cái giác quan của họ là rồi. Nhưng mà nó nhận được qua cái sự rung. Ví dụ con rắn nó không có lỗ tai nhưng mà nó biết có người tới, bởi vì cái rung động của cái âm thanh của cái người đi tới làm nó tác động lên cái thân của nó, làm nó hiểu con người đi tới. He said, body, our body is very small particle. The Vedana also small particle. The sounds also small particle. Small particle concept. Paramatta no particle. No small, no big. So should have this your idea. Yeah, this is idea. Mà thân là những hạt li ti, cảm giác li ti, âm thanh cũng là li ti, mà cái li ti này là cái khái niệm, cho trong thiền tiến niệm xin có. Reality only have changing. Reality only have changing. Ông nói là cái bản chất của cái pháp thực tại là nó chỉ có thay đổi. If you see, it's concept. Nếu mà mình thấy thì là mình không gọi là nó khái niệm. Reality is understand. Cái thực tại trên đây là mình chỉ hiểu thôi. Còn khi mình thấy cái gì thì mình nói cái đó là mình chỉ có. Nhưng khi mình dùng mắt thì nó sao chứ? Then how can I explain to the teacher? I have to use concept. Yes, if you can see, you already told changing. That's enough. I know. Đó thì ở trong này là cô nói với hạt thì tôi không chịu, nhưng mà cô nói thay đổi thì chịu. Khi cô trình pháp, cô nói cái gì mà tôi nói cái bỏ, cái nào cô đúng thì diễn lại. Yeah. So what right you say okay, the right you say yeah. Forget. Okay. Đó bây giờ hạt thì tôi bỏ thì bây giờ đó cô nói là quan sát nhiều lần phải không? She said this way, teacher, it is possible. She said that. Our mind have a small particle. That is what she say. Then the Vedana small particle. The mind have to recognize this small particle. So the mind have only many. That's why this is thinking. Hôm nay trong này là mình suy nghĩ rất là nhiều. Là mình nói rằng mình phân tách ra, mình nói cái thân mình nó có nhiều cái hạt nhỏ. Many mind, you can see many mind. That's all right. Many object, right? Rồi mình thấy rằng cái thân mình có hạt nhỏ, cảm giác hạt nhỏ, và cái tâm nó nhận biết cái này, cái tâm nó cũng phải từng cái nhỏ. Thì ông nói cái này là mình suy nghĩ nhiều đó, nhiều lắm. Suy nghĩ là sao? Thấy nhiều nhiều sao suy nghĩ được? I don't think. If you don't think, you cannot write this. Hôm nay nếu mà cô suy nghĩ, cô không biết được như vậy. Thì cô suy nghĩ rồi cô không biết như vậy. Thưa sư, tôi thấy without thinking, you cannot write this way to writing. Ông nói nếu như mà cô không suy nghĩ thì cô không có thể nào mà viết ra được như vậy đâu. Cô phải suy nghĩ trong tâm cô là nó như thế nào thì cô mới viết ra. Even I experience that I write it down, it's still thinking. It's just thinking already. Ông nói là ngay cả khi mà cô kinh nghiệm thì khác, nhưng mà khi mà cô diễn ra, you need to think back. Cô suy nghĩ trở lại. Because experience already gone. So you don't know what is really experience. Yeah. Thật ra là cô không có nhớ cái kinh nghiệm đâu, nhưng mà cô suy nghĩ lại cái kinh nghiệm rồi cô biết. Đúng rồi, cô suy nghĩ lại cái kinh nghiệm. Vì vậy do đó có nhiều cái nó không thật. Có nhiều cái nó không thật. So teacher, how can you know which one she think and right, what one she think back and wrong? Not wrong. This is you already have experience and you can think back and you can write. But some experience, you say that it's just imagination or just the thinking. Not if the, you know the mind activity, the mind create this image, then you can know this imagination. The mind activity. Reality is not imagination. Yeah. The mind directly understand, not see. Yeah, yeah. Ông nói rằng là khi mà thật sự mà mình kinh nghiệm á, thì cái tâm biết thắng của nó và nó hiểu rồi. Nó không cần phải diễn cái gì hết trơn. Chỉ cần nói một cái gì đó thì tự nhiên ta hiểu là mình hiểu. Còn cái này nó phải dỗ nói ra, nó kéo ra, nó diễn, nó nói kia, mà thành ra. Ông nói không có gì quan trọng, nó tiếp tục đi. Tiếp tục thấy nó thay đổi, tôi keep seeing the sentence. Tiếp tục. Xong hả? Một. Now he heard this, sir. Yes. Yeah. She said talking about she lose the notion of the body. Because she doesn't feel the body anymore. Doesn't think about it anymore. Then the body disappear. Only light and arising and passing away, object and mind. Oh, okay. And all this is completely fast and subtle. When the notion of the body disappears, the only body, object and okay. Ông nói khi mà cô mà chân nghiêm này, khi mà cô thấy là cái thân nó mất đi đó, chỉ còn lại ánh sáng và cái sự sanh diệt. Ông nói cái thứ sau cái sanh diệt. But when I do the walking meditation, I can see the top of lobha and dosha arise. Underneath this lobha and dosha, there's many, a lot of thinking, come and go, and many layers like that. Is that this subtle mind? I don't know where it comes from, but I see it keep happening all the time. Okay. Dưới những thằng gan sân si, con thấy có những dòng tâm vi tế nó đang hoạt động. Con không biết nó tác động ở đâu ra, nhưng mà con thấy nó hoạt động liên tục. Đó là được rồi. When the mind, lobha and dosha stop, but this subtle thought keep moving. All right. Yep. That's all right. Cái tâm tham sân có lúc dừng lại, nhưng mà những dòng tâm này, tâm vi tế này thì hình như nó cứ hoạt động hoài. Nếu mà cô biết được thì tốt. Now, in the sitting, I am aware that I can see that I don't feel this body anymore. Again, teacher, and then I also see object and mind. When I watch like that, the image arise. It's like a movie. Image what? Hình ảnh gì đó cô? Body, people. Okay. She yeah. say that all this one is imagination. Yes. Cái này là tưởng. Okay. All only imagination. That's all. Huh? That's all. Tưởng thật không có cái gì, cũng hành gì đâu. When the mind is calm, quiet, I can see that the mind open. The object and mind come and go naturally. I don't see the object from the ear and the eyes anymore. All recognized by the mind, know by the mind. Not through the ear, not through the eyes anymore. This is a contact. Because of this other rupa, the sound of the rupa, two of rupa touching, the consciousness coming. Yeah. This is the process. But she just see the consciousness. Consciousness only. Yeah. Ông nói là mà cô nói là bây giờ đã cô nhận biết tất cả đều nhận qua tâm thôi, còn không nhận qua lỗ tai và không có nhận qua con mắt nữa là đúng rồi, là tại vì hai cái này nó thuộc về phần vật chất. Bây giờ cô thấy cái phần tâm thôi. Thì đang đọc đấy, đọc nói chừng thì thầy nói đúng rồi nè. Bây giờ, one thing she say that teacher. Body and mind and the outside like a fix together. Body and mind and the side, outside, seem like a mix together. Outside is concept. Thân và tâm và concept. Mix together is a rupa, dhamma, rupa mix together. You can say like this. You cannot say body outside is concept. The body is concept. Only reality is a rupa, right? So you can say rupa and dhamma mix. Ví dụ như ông nói body and outside is concept. Khi cô dùng chữ cầu thân tâm và cảnh bên ngoài như hòa đang hòa lẫn với nhau, ông nói cô dùng khái niệm nhiều quá. Khoan. Nhưng mà cô nói vậy thì được này. Danh và sắc nó hợp với nhau. Sắc danh là sanh khởi được. Thì có một điểm tư như thế này, nhưng mà cái khi mà vừa vô một cái á, thì cái thánh tái ra đó thì bắt đầu nó hoa đẹp luôn. Mà cái ông maybe she just used the word. That's why I say rupa, such rupa and nama mix is enough. Ông nói vậy thì làm sao? No explanation, no confusion. Ông nói đó là lý do tại sao tôi chỉ cho cô trình pháp, bữa sau đừng có nói vậy mà nói danh và sắc, hai cái này nó hợp với nhau. Do đó bây giờ nó sẽ là như vậy. Ông nói tôi nghe cô nói thì tôi hiểu, nhưng mà cô mà hiểu mà càng nói nhiều với người ta thì càng lẫn lộn. If you use the word body outside, it is misunderstand. Yeah. Ông cô đem từ vô nhiều quá thì người ta sẽ lẫn lộn và ta hiểu lầm không? Before I feel sometimes that the mind is have an emptiness picture, but now I look carefully. Is this emptiness actually in there? Is a rising and passing away, arising and passing right, away. That should be. No death, no emptiness. Không có một cái gì mà trong không hết trơn á. Nếu mà cố yên, cô nhìn cho kỹ thì cô thấy trong đó là một vùng cũng sanh diệt rất là nhanh đấy. Rồi thôi, được rồi, chứ gì nữa mà. Phải sao đâu, thì thầy nói, cô nói vậy đúng chứ gì nữa. Dạ. Hả? Because I become my mind is very calm, very quiet, so I can recognize that. Right. Bởi vì nhờ cái tâm tĩnh lặng mới thấy được sự sanh diệt vi tế này của tâm. Đúng rồi. That's right. Phải như vậy. No, that's right. Khoan. Ông nói rằng là cô tập được tốt hơn này. Cô có một cái sự better, tức là đỡ hơn. Rồi, hỏi cái gì? Sao? con có thể con thấy giống như là có một cái tâm, nó quay hết tất cả các tượng một lúc, nhưng mà có khi con nhìn thấy ngay cả một cái nghe, có nhiều cái nghe nghe nhìn là cái nghe đó. Thế còn nhiều cái tâm hả? Dạ, nhiều cái tâm thì khi mà có nhiều nghe thì đâu phải một cái tâm hết, mà nhiều cái tâm nó cùng. Như vậy tức là có thế hai cái khác nhau, hai một cái là một cái tâm lớn và nó tỏa ra. Giống như trước đây thì con hôm trước một trình nhà nó cũng nói là giống như có một cái tâm nó đứng. Bây giờ con thấy rất là nhiều cái tâm. Bây giờ con thấy rằng là ngay cả cái nghe đó là trong một cái nghe nghe nghe là nó nhiều cái tâm rồi. Before teacher, she say she think that there's a one mind, it stands still and spread out, and then aware many objects. Now, one mind stand up here and spread out, and then spread out is I don't understand. That means you know it cover everything. Yeah, right. And then knowing everything. Okay. But now she recognized that in the hearing, not just one mind, many. Yes, that's right. Để khoan, để cho cô xong dưới cái này, tại vì cô còn ngước cái mặt lên đấy, để yên, trời ơi đừng có háo hức, cô, hai người tới phía nhau. Như vậy là khi mà quan sát, giống như từ một lúc nhưng mà thực sự là có nhiều cái tâm. Đó. Có nhiều cái tâm mà chẳng phải một cái tâm mà đứng trên mà nhìn đâu, không có. Thì con thấy nó giống như vậy đó, nó khác, nó rất là nhiều. Ừ, vậy thì cái thứ hai đúng. Thì giả dụ như khi mà cái trạng thái khi mà vừa âm thanh, vừa nghe âm thanh, cái âm thanh tới, cần nhiều quan sát các cảnh thọ và nhìn cái thấy là tất cả rất là nhiều đối tượng cùng một lúc thì nó đang hoạt động, nó đang xảy ra như vậy, nó thay đổi rất là nhanh vậy. Thì khi bây giờ thì con hiểu rằng là cái tâm nó ở trong cảm thấy có phải ngũ căn nó đang vun vùn để nó hiểu biết những cái sự việc. She say that when you see many mind and walking, see and hearing many mind, not just one mind. Then that gave the five indriya balance. Then you understand that, you see that. Five indriya. Yes. Balance help you to see that, oh, there are many mind. Yes, right. It should be. The mind become balanced, the wisdom, it can, wisdom can see this detail. Bởi vì cái tâm nó quân bình rồi, thì là trí tuệ nó khởi sanh, trí tuệ khởi sanh giúp cho mình thấy được cái này. Khi mà mình cái tâm mà nó đứng lại, nó nghe được ra tâm, nói chung là cái tâm nó biết đi, cái tâm biết tiếng động tiếng gì đi, thì cái tâm này nó ổn định, con thấy là giống như cái tâm nó đạt ổn định. She say that when the mind can khi nó nghe được nhiều cái rồi, nhiều thấy nhiều cái tâm nó sinh hoạt rồi, hay sao? Ví dụ khi mà nghe tiếng động bằng tâm á, oh, when you recognize that you don't hear through the ear but through the mind, that the, at that time the mind should be balanced to see that. Yes. When you see from outside, the objects outside, the mind at that time very agitated. What meaning is aromatherapy? Oh, aroma is a smell, teacher. Smell. Therapy, that means you lavender essence. Very nice, and then you smell burning, and burn it, and then you feel very. I don't know before. Okay. Rồi sao? Tiếp tục. Yeah. Thôi để cô này đi, để cho tới phiên cô đi, cô nghĩ đi, để cô để cô này cô đang muốn hỏi. Cái này con thấy cái thanh mà cái thanh tích cái. Nhưng mà khi mà con được là cái sự thích tâm đạo là tỉnh như vậy, khi mà con quán sẽ hết, thì khi mà cái thánh nó vừa tán ná, thì ảnh sản về ống thanh và thánh đeo nọ chỉ là quyền vài cái lý đạo là con gọi là một cái sự thánh diệt bí tệ thôi, nhưng mà hoàn toàn mà cũng giống như sư cô viên sườn viên á. Nhưng mà con không định dưng thôi, nhưng con chỉ là thấy nó nhỏ lý đeo sinh ảnh sản như lúc đó nó không khổ như vậy luôn. Did she say that she have the same experience like her? That mean whenever the mind aware of many objects and then a light is arrive, yeah. Yeah, appear. All this one like a mix up together. Good. Go back. Rồi thôi được rồi, đủ rồi. Tiếp tục nữa đi. Cái đó mới quan trọng. À, mời sư kia ông vô muốn trình cái gì thầy. You know already. Ông nói nhầm mà khỏi cần trình pháp nữa, cái gì biết hết trơn rồi. No need to come and talk to the teacher, hả? Nó khỏi cần. Ông nói đừng có nói nhiều quá, để they already know. Hai cô, tất cả những gì hai cô trình bày là hai cô đã biết rồi đấy. Thành ra bây giờ đừng có nói nhiều nữa, để yên cái tâm để mà tập. Bị nhiều vậy là đủ rồi. Nói nhiều ông cũng mệt mà sư cũng mệt nữa, mà mấy cô chắc cũng mệt. Yeah. Eagerness. How now you continue? Yeah. I want to know. Thầy nói để tôi qua thứ hai cô này, cô hăng hái quá, không biết cô được tiếp tục được bao lâu nữa này. Three months you kick out so all the three months. Ông nói nếu mà đã biết như vậy ra ngoài kia tập cũng được chứ không được. Không, ông nói cô tập được ra ngoài. Nếu mà cô đã tập được như vậy thì ra ngoài kia cô tập được. Ông nói she say that I still not enough strong enough to practice outside. Depends on your practice. Ông nói tùy theo cái sự thực tập. Ông nói cứ tiếp tục đi được. This situation can maintain the outside. Ông nói trong cái trường hợp như cô là có thể được, cô duy trì chánh niệm bên ngoài được, cô tu bên ngoài được rồi đấy. Đừng có cần ở đây nhiều. 3 months enough teacher, hả? Ba tháng ở đây là đuổi về là đúng rồi, vừa quá rồi. A lot of low bar dosa outside. Đó là mời sư kia vô. The monk she wanted to talk to teacher. Ooh, what? One monk. She come every morning with the kumin, na teacher. Her. She No. She told me that never come in the morning. Oh, lại là được. Nói đi. Lại lên đây thầy cũng muốn đi nghỉ rồi đó. Sư là bây giờ cái vấn đề của con là trước cái lúc bắt đầu khởi điểm là con quan tâm, xong là một thời gian sau thì con có quán thêm nhiều cái thân nữa thì con có thể duy trì được cái chánh niệm lên, thì con lại chánh niệm cái thân gần như là chủ động chánh niệm nhiều hơn cái tâm hả? Vâng, xong rồi có người nói với con là bây giờ về thiền cái tâm là về cái cột mấu chốt quan trọng nhất, thì con lại có quay về tâm. Xong rồi thời gian sau thì do cái cảm thọ thì con quán với cái cảm thọ và con cảm nhận là gần như tất cả mọi thứ đều thông qua cái cảm thọ. Thì cảm thấy là sư cảm thọ nhiều hơn hả? Bây giờ cảm thấy là nó khi mà con lại dồn chú tâm vào cảm thọ, có nghĩa là trong mọi cái vẫn quán đầy đủ, nhưng mà có luôn luôn là có một cái cảm thọ nhiều nhất. Thời gian nó thay đổi ra, những cái quán của mình nó thay đổi dần, nó cứ thay đổi từ cái này sang này. Thì mỗi lần bây giờ quán cảm thọ con thấy là ngày nó trước kia thì là cái cảm xúc này nó rất là bình thường, nhưng bây giờ ngày càng nó trở mạnh mẽ hơn mà. She talking about the four foundation teacher before I practice chitta, I mean I wash my mind. But lately I go to the body more than the mind. And then people told me, you come here, you practice mind, you don't pay attention to the body. But he said that actually I see mind, but I pay more attention on the Vedana and Kaya. Knowing mind. If you are knowing mind, Vedana Kaya all together come. Ông nói rằng là sư bây giờ vẫn còn phân biệt thọ với thân, nhưng mà thật ra nếu mà sư hiểu về cái tâm biết thì sư thấy tâm mà khi mà nó đã biết rồi thì thọ và thân nó chạy một con đó hết. Thân, thọ, thân, ba cái đấy đi theo cùng. Có thể được không? Is it possible for him, teacher, if whatever is strongest, he can take it, like a Vedana strong, he take a Vedana? Với tâm biết mới được. Vâng. Tâm biết. Chánh niệm bình thường đó, mà chỉ có cái điều là những cái con tập trung vào, ví dụ, bình thường mà khi mình ghi nhận lúc đó, bây giờ ghi nhận cảm thọ chẳng hạn, mình thì con quan sát cảm thọ xong quay về tâm, con chỉ nhìn thoáng vào cái tâm. Không, trong khi cảm thọ đó là sư thấy cái tâm nó đang nhận biết cái cảm thọ. Vâng. Cái đó nó mới được á. Vâng. Cái tâm biết. Có nhận biết cái đó đấy. So if he can recognize his knowing mind, that's all right, teacher. Huh? All right. Được rồi, cũng khá. Nếu mà sư nhận ra được cái tâm biết. Tất cả các năm căn á đều dính vô trong cái tâm hết. Nếu không có cái tâm này thì các căn kia nó sinh hoạt không được. Ta không có tâm sao ta nghe? Thế hả? If you want to work positive sensation or feeling with an also with the knowing mind. Ông nói that's a complete. Quan sát cũng thọ và thân cũng được với điều kiện là mình thấy có cái tâm đang nhận biết trong đó nữa. You must know every from full foundation. Trong cái sự thực tập mình không có đừng đi một cái một. Mà nó phải đi đầy đủ từ bốn cái. Có trong đó có thân, có thọ, rồi có tâm, có pháp, nó đầy đủ trong đó hết trơn. Mà mình thì mình tập thân và thọ qua cái tâm của mình. Ví dụ khi một cái thọ khởi sanh mình biết cái thọ rồi, mình thấy cái tâm nó đang ghi nhận cái thọ đó nữa. Đó, cái tâm nó đang biết cái đó này, thì nó sẽ, cái sự thực tập mình nó đầy đủ hơn. Còn mình nhảy vô một cái không thôi thì nó rất là một chiều, rồi đến khi mình trở lại cái kia mình rất là khó. Biết là cái tâm nó một biết. Cái ở chỗ là cứ khi con hỏi vị ấy mà cũng thu thập cũng khá lâu tốt nhất thì... đừng có hỏi ai trơn đó. Họ sẽ trả lời theo kinh nghiệm của họ, lại gặp ông thầy lại yên, họ càng nói mình càng lẫn lộn. Là họ bảo là thôi sai rồi, chỉ con chánh niệm trên cái tâm thôi, chỉ cần chánh niệm trên cái không, tâm không sao đâu. Nghĩa là ông nói thọ thân cũng được với điều kiện là có cái tâm biết thì không cần cái tâm. Thì mọi khi nó vẫn hay biết cái tâm luôn luôn là đi kèm theo rồi. Bây giờ nói gì được rồi, cứ tiếp tục. Đấy. Chuyện hả? That's all right, teacher.